Gương vỡ chẳng lành, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nhất thời chuyện Khương Khoáng có ngoại tình hay không từ mấy hôm trước đã bị xác nhận lần này, bên công ty của anh ta thậm chí còn đưa ra lý lẽ. Lúc đó chúng tôi đang diễn theo kịch bản của show giải trí. Chỉ có thiểu số người tin, chuyện ngoại tình trong giới giải trí thật ra không có gì lạ. Nhưng Khương Khoáng lại khác, hành động năm xưa anh ta bất chấp tiền đồ để chọn tôi đã gây chấn động. Không ít người gán cho anh ta cái mác thâm tình. Trong vở kịch này, tôi trở thành người vô hình, còn tranh thủ đi uống cà phê. Vừa ngồi xuống không lâu, thì người đó đến. Cô Yến, vất vả rồi. Công ty của Tần Lĩnh Viễn ở ngay gần đó. Anh ấy là luật sư trưởng. Những vụ án anh ấy xử lý hiếm khi thất bại. Lúc đó tôi hỏi anh ấy giết người sẽ bị xử bao nhiêu năm. Người đàn ông chỉ hơi khựng lại một chút, rồi cười nói, cái đó còn phải xem dùng cách nào. Có loại đổ máu, cũng có loại không đổ máu. Thật trùng hợp, tôi lại giỏi loại thứ hai. Cô có muốn thử không? Ngày hôm đó, tôi mang theo danh thiếp của anh ấy về nhà. Khi đang phân vân giữa việc chút giận và tiền bạc, sự xuất hiện của Thương Tố Tuyết khiến tôi quyết định gọi cho Tần Lĩnh Viễn. Tôi đã nghĩ, khiến Khương Khoáng mất trắng tất cả. Liệu có đau đớn hơn cái chết không? Thế nên tôi đã vi phạm hợp đồng. Tôi muốn cùng Khương Khoáng cá chết lưới rách. Việc nhờ tổ quay phim giấu camera trong bếp là do tôi đề xuất. Lý do tôi đưa ra là muốn tâm sự với Khương Khoáng. Khám phá bí mật của cặp đôi ngôi sao. Chẳng mấy ai có thể từ chối. Thủ đoạn tốt để tăng rating này. Tôi còn dặn họ giữ bí mật. Nói là một món quà bất ngờ cho Khương Khoáng. Tôi thuê Tần Lĩnh Viễn làm luật sư cho vụ ly hôn của mình. Anh ấy tự tin có thể khiến Khương Khoáng ra đi trắng tay. Thêm vào đó, tôi có bằng chứng ngoại tình của anh ta với Thương Tố Tuyết. Tuy không nhiều, nhưng Tần Lĩnh Viễn chắc chắn sẽ thắng. Anh ấy nói, tiền trong miệng của kẻ này, tôi đều có thể khiến anh ta ngoan ngoãn nhổ ra. Cái này có là gì? Tôi nhắc đến hợp đồng bảo mật mà tôi đã ký với công ty của Khương Khoáng trước đó. Tần Lĩnh Viễn càng không để vào mắt. Có phải cô nói ra không? Cô chỉ muốn tâm sự với chồng mình, ngẫu nhiên lại bị tổ quay phim phát sóng đi thôi. Nói trắng ra, bí mật này là do chính Khương Khoáng nói ra. Cô chỉ là người đứng ngoài cuộc. Công ty anh ta mà kiếm chuyện với cô thì tôi cũng đâu phải dạng vừa. Tôi yên tâm rồi. Sau ngày hôm đó, show giải trí dừng quay. Công ty của anh ta đã gọi điện đe dọa tôi. Họ muốn tôi lên mạng thanh minh cho Khương Khoáng. Chỉ cần phía tôi khăng khăng nói Khương Khoáng không ngoại tình thì mọi chuyện vẫn còn đường cứu vãn. Tôi lạnh lùng nhả ra hai chữ: nằm mơ. Video Khương Khoáng và Thương Tố Tuyết hôn nhau trước khách sạn lại bị người có tâm cố tình khơi lại, gây ra một cuộc náo loạn chưa từng có đối với Khương Khoáng. Dưới Weibo của anh ta vẫn còn những fan trung thành đang kiểm soát bình luận. Chắc chắn là bị đối thủ chơi xỏ rồi. Không thể nhìn anh ấy nổi tiếng mà. Vô ngữ, thủ đoạn thật đê tiện. Chúng ta đừng hoảng, tin vào Khương Khoáng đi. Đây chắc chắn là cái bẫy răng cho anh ấy. Hôn nhân có vấn đề chắc chắn là lỗi của đàn ông. Tôi không tin Yến Tinh đó. Nếu không làm gì đó khiến Khương Khoáng thất vọng, anh ta sẽ ngoại tình à? Tôi chỉ cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ. Việc Khương Khoáng đã làm cho Yến Tinh năm xưa là có mắt thấy tai nghe cả. Giữ lý trí vào đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng bị mấy anti-fan dắt mũi. Đừng làm Khương Khoáng của tôi. Ôi ôi, anh ấy là cả thanh xuân của tôi đấy. Tôi vẫn đang dành tiền để đi gặp anh ấy mà. Đương nhiên, cũng có vài người không thể chịu nổi, đứng ra lên tiếng phản bác. Video chân thật như vậy, người có mắt đều nhìn ra là Khương Khoáng mà. Ăn gì mà ngu thế? Cha nam ngoại tình có gì đáng theo đuổi? Cười chết mất, đúng là tìm cớ cho thằng chồng ngoại tình. Chúc mấy người sau này cũng tìm được ông chồng như thế. Video ở trên là đồ bịp. Cảm ơn đã có thông báo thanh minh rồi. Đừng hùa theo nói xấu nữa. Cảm ơn. Tôi cũng mong tìm được ông chồng đẹp trai như Khương Khoáng. Sẵn lòng hầu hạ tiểu tam, ở cữ cũng cam lòng. Cách chương.